chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2759, chương 2760, công tử chống đỡ. Chương 2760, công tử chống đỡ cả đời nói mấy ngàn lần yêu đương. Đây tuyệt đối tương đương đáng sợ, coi như một ngày một lần, một ngàn lần cũng là ba năm, mấy ngàn lần thì vài chục năm. Hoa Lịnh Thiên mới bao nhiêu lớn? Tuy nhiên theo ở bề ngoài nhìn không ra chân thực tuổi tác. Nhưng Vương Đại Đông suy đoán, hẳn là sẽ không vượt qua 30 tuổi. Nói cách khác, theo 20 tuổi không đến bắt đầu, Hoa Lịnh Thiên liền mỗi ngày nói chuyện yêu đương. Mỗi ngày một lần, mà lại, còn thân hơn tay chạm chính mình ái tình. Tốt, a, Vương Đại Đông có chút tin tưởng. Tin tưởng Hoa Tịnh Thiên có thể tại trong vòng một phút yêu hắn thích đến cực hạn. Nhưng là, hắn đâu? Hắn cũng không biết. Hắn rất nhớ Thi Thi. Tốt, a, ta đồng ý giúp đỡ. Vương Đại Đông cuối cùng đồng ý. Dù sao hắn cũng không hy vọng tiểu giáo chủ bị cầm đế giết chết. Cầm đế là chiến thi, sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá, nhưng là, tại bắt đầu thời điểm, Hoa Tịnh Thiên đột nhiên có chút do dự. Làm sao? Vương Đại Đông nghi hoặc nhìn về phía Hoa Tịnh Thiên. Hoa Tịnh Thiên nhìn về phía một bên Hoa Thập Nhất nói ra. Thập Nhất muội muội, ta cảm thấy ngươi cần phải nói cho hắn biết. Hoa Thập Nhất cắn răng nói. Tốt, a, ta vốn là muốn đợi thành công sau này hãy nói. Hoa Thập Nhất nói xong, hít sâu một hơi, mới quay về Vương Đại Đông nói ra. Công tử, không biết trong lòng ngươi năng lực chịu đựng như thế nào? Trong lòng ta năng lực chịu đựng. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vô cùng vô cùng vô cùng cường đại. Cái kia, giả dụ ngươi cùng Tịnh Thiên tỷ tỷ yêu nhau, Tịnh Thiên tỷ tỷ lại đem ngươi vứt bỏ, thậm chí triệt để quên, ngươi sẽ không quá khổ sở a? Dù sao để ngươi cùng Tịnh Thiên tỷ tỷ yêu nhau, chính là vì để Tịnh Thiên tỷ tỷ trảm tình. Gặp Vương Đại Đông một mặt tự tin, Hoa Thập Nhất thử thăm dò. Sẽ không, sẽ không, làm sao có thể khổ sở đây? Càng sẽ không làm cái gì quá kích cử động, tỷ như tự sát loại hình. Hoa Thập Nhất vẫn là có chút không yên lòng. Vậy liền càng không khả năng. Vương Đại Đông vỗ ở ngực bảo đảm nói. Vì một nữ nhân tự sát, đến mức đó sao? Lúc trước cầm đế đi về cõi tiên, hắn cũng không có lại muốn đi tự sát a. Có thể khẳng định là cả đời này Vương Đại Đông thích sâu nhất cũng là cầm đế. Đến mức Lâm Thi Nghiên cũng là hắn sâu thích nữ nhân, nhưng cũng không thể vượt qua đối cầm đế thích. Vậy liền không có vấn đề. Hoa Thập Nhất nhún nhún vai nói. Yên tâm đi, chỉ cần Tịnh Thiên tiểu thư chịu được, ta thì khẳng định chịu được. Vương Đại Đông chứa một cái nhàn nhạt so. Không phải liền là yêu đương một trận, lại chia cái tay sao? Còn có thể chẳng lẽ hắn Vương Đại Tình Thánh? Thậm chí, trong lòng của hắn đã làm tốt chuẩn bị. Các loại bí thuật thành công, trước tiên đem Hoa Tịnh Thiên cho vung. Hoa Tịnh Thiên gật gật đầu. Cái kia công tử, ngươi có thể phải sống. Hoa Tịnh Thiên nói xong, đột nhiên cư trú đi vào Vương Đại Đông trước mặt. Hai mắt tới đối cùng một chỗ, nhìn đến Hoa Tịnh Thiên cử động, Vương Đại Đông không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hoa Tịnh Thiên xác thực cực kỳ đẹp đẽ, một trương tuyệt mỹ gương mặt bên trên tìm không ra một tia tì vết. Đại mắt to, lông mi dài, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, mỗi một dạng đều hoàn mỹ cực, thế nhưng là dạng này liền có thể để hắn yêu mến nàng. Vẫn yêu đến cực hạn, cái này căn bản là không có khả năng. Bất quá, rất nhanh Vương Đại Đông thì không cảm thấy như vậy, bởi vì làm ánh mắt của hắn cùng Hoa Tịnh Thiên ánh mắt đối mặt về sau, lập tức cũng cảm giác được chính mình dường như rơi vào một đảo trong vực sâu. dường như linh hồn bị rút đi một dạng. Sau đó, Vương Đại Đông liền phát hiện trước mắt hết thảy đều biến. Không còn là trên biển, không có siêu cấp sinh vật, cũng không có nhân loại cường giả, có chỉ là đào hoa đầy trời. Chung quanh hắn đều là một mảnh rừng đào. Đào hoa theo gió mát nhẹ nhẹ bay xuống, giống như là cho mặt đất cửa hàng một tầng phen thảm. Rừng đào bên cạnh là một vịnh thanh tịnh chảy xuôi hình, nơi xa là mấy cái mao xá, khói bếp rải rác, mà Hạnh một bên trong, đứng trước lấy một tuyệt sắc nữ tử. Nàng hơi hơi quay đầu, đem tóc dài đánh bên vai trái, một cái tay nhẹ nhàng theo trong sông nâng lên một chùm nước trong, một cái tay khác lau sạch nhẹ nhẹ lấy tóc, thật đẹp một bộ mỹ nhân tắm rửa đồ. Vương Đại Đông nhìn si, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Là ai? Mỹ nhân nghe được thanh âm, nhất thời nhìn qua, phát hiện trên bờ đột nhiên đứng đấy một người nam nhân. Hạ lưu, mỹ nhân tay cầm vỗ nhẹ nhẹ đánh vào mặt nước, lập tức tóe lên nhất đại oành bọt nước. Những cái kia bọt nước gõ che kín Vương Đại Đông thực hiện. Sau đó, mỹ nhân phóng lên tận trời, duỗi tay nắm lấy bên bờ lụa mỏng, một cái xoay tròn, đem bao phủ tại chính mình tuyệt mỹ trên thân thể. Các loại bọt nước rơi xuống đất, mỹ người đã mặc quần lụa mỏng, cũng đứng tại Vương Đại Đông đối diện. Tuy nhiên cái kia tuyệt mỹ thân thể bị cổ váy che chắn, nhưng lại càng nổi bật ra như là tiên nữ giống như khí chất. Người cái này lớn mật cuồng đồ, vì sao muốn nhìn lén bản tiểu thư tắm rửa? Mỹ nhân hai mắt hàm sát, nổi giận đùng đùng chất vấn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút không hiểu, hắn cái này là làm sao? Chẳng lẽ tiến vào huyễn cảnh? Đối với huyễn cảnh, hắn là từng có kinh nghiệm, dù sao hắn ban đầu ở đấu thần điện thời điểm, ngay tại huyễn cảnh bên trong vượt qua chỉnh một chút cả đời. Ảo giác, đây đều là ảo giác, huyễn cảnh lại rất thật, đó cũng là giả, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấu huyễn cảnh, tự nhiên là có thể phá vỡ huyễn cảnh. Một vừa lầm bầm lầu bầu, Vương Đại Đông một bên hướng thẳng đến nữ tử vươn tay. Nhất thời, một mảnh ôn nhu như ngọc, bởi vì quần lụa mỏng rất mỏng, cho nên Vương Đại Đông thậm chí có thể cảm nhận được từ đối phương trên da thịt truyền đến nhiệt độ. Mỹ nhân tựa hồ cũng không ngờ tới Vương Đại Đông lại đột nhiên ra, mà lại chụp vào nàng. Trong lúc nhất thời sửng sốt, ảo giác, đều là ảo giác, nếu là ảo giác, cái kia gì không cố gắng hưởng thụ một phen. Vô sỉ, ba, một cái vang dội cái tát tát tại Vương Đại Đông trên mặt. Ta dựa vào, thật là đau. Vương Đại Đông sửng sốt, chẳng lẽ đây không phải ảo giác? Người cái này vô sỉ, kẻ xấu xa, ta muốn giết ngươi. Mỹ nhân giận dữ, thon dài làm tay run một cái, một thanh phần mềm chính là tự ống tay áo trượt ra. Sau đó không chút do dự chính là chém về phía Vương Đại Đông cổ. Vương Đại Đông bị giật mình, có thể cảm giác đau, khẳng định cũng không phải là ảo giác. Cái này nếu như bị chém trúng, vậy còn không đến đầu dọn nhà. Lúc này chuẩn bị triển khai thân hình, hướng về sau nhanh lùi lại. Chờ chút, ta dựa vào, đây là cái gì tình huống? Ta nội lực đâu? Vương Đại Đông bỗng nhiên nhớ tới, mình đã tự bảo đan điền, cái nào còn có cái gì nội lực? Phi kiếm, Vương Đại Đông muốn phát động vạn kiếm quy nhất, thôi động phi kiếm, đáng tiếc, cũng không có phi kiếm. CMN, muốn chết, dừng tay. Lúc này, một cái có chút thanh âm già nua vang lên. Tiểu U, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn vọng động sát niệm. Một cái tóc bạc mặt hồng hào phụ nhân chậm rãi đi tới. Thế nhưng là, cái này kẻ xấu xa nhìn lén ta tắm rửa, còn mò ta. Mỹ nhân dừng lại chém về phía Vương Đại Đông cổ nhuyễn kiếm, có chút ủy khuất nói ra. Ồ, có dạng này sự tình.